Cục trước dịu dàng, chương 76, Thế giới song song 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách đến quán rượu rất đông, uống chút rượu, nghe khúc nhạc cùng với người thân bạn bè ngồi bên nhau chuyện trò vui vẻ. Ngôn Tuyến dùng mất nửa phút đồng hồ để tiêu hóa được ý nghĩa của hai câu nói đó. Đừng nhìn cái gì, cô cũng biết chơi đàn tì bà. Nối lại với nhau ý là, đừng nhìn người khác chơi đàn tì bà, nhìn cô. Là, như vậy sao? Ngôn Tuyển không quá chắc chắn về cách nghĩ trong lòng Tư Họa, điều duy nhất có thể khẳng định là cô thật sự hơi say rồi, trở nên không giống với lúc bình thường. Tôi không nhìn người khác, không phải là cô khát rồi sao? Tôi đi lấy nước cho cô nhé. Cánh tay bị cô tóm lấy rất chặt, Ngôn Tuyển thử rút tay ra, lại không thể dùng sức quá nhiều với cô. Không cần, Tư Họa lắc đầu từ chối không chút do dự. Ánh mắt rơi vào giữa những ngón tay thon dài trắng ngần, Ngôn Tuyển thuận thế ngồi lại vị trí vừa nãy, chính là chỗ bên cạnh Tư Họa. Bàn hai người ở hai bên đối diện đều có ghế dài, vừa hay thích hợp. Tư Họa hơi buông lỏng ngón tay rồi lại cầm lấy rượu, Ngôn Tuyển giữ chặt bình rượu không cho cô động vào nữa. Đúng lúc đồ ăn cũng lần lượt lên đủ, làm phân tán sự chú ý của Tư Họa. Nắp thủy tinh trong suốt đẩy trên chiếc đĩa tròn màu đen, đặt lên bàn rồi mới bỏ ra. Đá khô tràn ra những làn khói bay lượn, khói trắng lui đi, để lộ ra miếng thịt màu đỏ tươi ngon. Chiếc đĩa màu trắng bên cạnh được phủ một lớp rau màu xanh, miếng thịt hun khói được cắt thành từng miếng bầy trên đĩa, toàn bộ đều là thịt nạc. Vỏ trứng sạch sẽ được cắt đi 1/3, đặt trên 4 chiếc ly rượu nhỏ trong suốt. Mở chiếc đĩa hình chữ nhật ra, bên trong vỏ trứng là lòng trắng trứng được chế biến đặc biệt đang khẽ đong đưa trong suốt nhìn thấy tận đáy. Tóm lại, các món ăn trên bàn khiến cho người nhìn vừa thấy đã muốn ăn ngay. Trước khi động đũa, Ngôn Tuyển không quên chụp ảnh lại, lỡ đâu Tư Họa cảm thấy đẹp sau khi tỉnh rượu phát hiện ra mình quên không chụp ảnh làm kỷ niệm sẽ nuối tiếc thì sao? Cất điện thoại đi, Ngôn Tuyển quay đầu lại liền nhìn thấy Tư Họa dùng một tay thử chọc vào vỏ trứng, trong đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ nghi ngờ. Đây là cái gì thế? Nụ cười bất giác tràn ngập cả gương mặt, anh cũng không biết sau khi uống rượu Tư Họa lại đáng yêu như vậy. Đọc full tại chuanfao.vn, nếm thử đi, anh lấy vỏ trứng từ trong ly thủy tinh xuống, đẩy đến trước mặt cô. Cô gái vươn hai tay đón lấy, ngón tay cầm lấy vỏ trứng nhỏ xinh, hàng mi dày cong cong khẽ động đậy, ngửa đầu, đổ vào trong miệng. Ngon không? Ngon, vậy ăn thêm một quả nữa. Ngôn Tuyển lại đưa quả thứ hai tới cho cô Tư Họa dùng cách thức giống như cũ ăn hết, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi. Khi Ngôn Tuyển định đưa quả thứ ba tới thì Tư Họa vô cùng có nguyên tắc lắc đầu từ chối. Không thể ăn thêm nữa. Tổng cộng có 4 quả chia đều mỗi người 2 quả, cô đã ăn hết phần thuộc về mình rồi. Không sao, tôi tự nguyện cho cô mà. Cô vẫn lắc đầu, có sự kiên trì của riêng mình. Được rồi, chúng ta thử món khác đi. Ngôn Tuyển đưa đũa cho cô, lúc ăn cơm phần lớn sự chú ý đều dồn lên người Tư Họa. Còn về sân khấu kia anh không liếc nhìn thêm lần nào nữa. Vốn cũng chẳng phải để cho người khác xem, người biểu diễn chắc là những người chuyên nghiệp, chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ăn được mấy miếng thịt Tư Họa lại với tay tới bình rượu trước mặt, mắt thấy sắp chạm tới rồi thì Ngôn Tuyển bỗng nhiên lại cầm bình rượu đi mất. Không được uống thêm nữa, Họa Họa. Đồ keo kiệt, anh để bình rượu ra góc xa nhất, không cho Tư Họa sờ đến nữa. Cô gái nhỏ thấy hơi tức giận, bưng bát ngồi dịch ra xa, tự mình lặng lẽ ngồi đó ăn cơm. Ngôn Tuyển phì cười, ăn uống no say, Tư Họa không quên sứ mệnh của mình, đặc biệt chạy tới quầy lễ tân thanh toán, quay đầu lại nói với anh. Tôi mời anh ăn cơm rồi nhé. Đúng vậy đó, phía sau quầy lễ tân là một tủ sát tường, bên trên bày đủ các loại bình rượu khác nhau. Tư Họa vừa giơ tay chỉ, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình hỏi xem cô muốn loại rượu nào. Xin lỗi, tạm thời chúng tôi không cần, cảm ơn. Ngôn Tuyển nói rõ ý của mình với nhân viên của quán rồi kéo Tư Họa rời đi. Cô vẫn có chút không nỡ, cứ ngoái đầu lại nhìn. Ngôn Tuyển đã không thể nhìn tiếp được nữa. Cô là con sâu rượu sao? Tôi không phải, câu nói đó không biết đã kích động trúng sợi dây thần kinh nào của Tư Họa, cô lầm bầm phản bác. Không phải là con sâu rượu, tôi không uống rượu. Ừ, không uống rượu. Thế là anh đã nhẹ nhàng đạt được mục đích, xung quanh đây không tiện bắt xe, cần phải đi về phía trước thêm một đoạn nữa. Ở bên ngoài một cửa hàng sáng rực, Tư Họa bỗng dừng chân lại. Thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua, bên trái là một cửa hàng bánh ngọt, logo bằng tiếng Anh đang phát sáng, vô cùng rõ ràng. Muốn mua bánh kem, đây là chuỗi cửa hàng mà anh đã mua bánh kem cho Tư Họa 2 lần trước đó. Bánh kem ở cửa hàng trong nội thành có nhiều chủng loại hơn, cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Môn Tuyển dắt cô đi vào trong tiệm, mục tiêu của Tư Họa rất rõ ràng, những thứ khác không muốn, chỉ nhìn những loại bánh kem nhỏ mà anh đã từng mua. Tôi muốn cái này, cô chỉ vào một chiếc bánh mousse màu đỏ phân tầng, bên trên rắc những hạt lựu vụn, lóng lánh đầy đặn, mịn màng trong suốt. Con gái quả nhiên đều thích những thứ có vẻ đẹp cao, nhân viên cửa hàng lấy chiếc bánh tươi mới từ trong tủ kính ra, Môn Tuyển vui vẻ thanh toán. Quay đầu nhìn thấy cô gái đang nhíu mày, lại nợ anh một bữa cơm rồi. Anh không kìm được mà giơ tay xoa đầu cô, tặng cô đó, không cần mời ăn cơm, phải mời chứ, có qua có lại. Cô vừa nói vừa gật đầu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Môn Tuyển coi như đã hiểu rõ, bây giờ cách suy nghĩ của Tư Họa vừa rõ ràng lại mới lạ, tranh luận thế nào thì cô cũng sẽ dựa theo cách của riêng mình để hành xử. Vừa mới ăn xong, Môn Tuyển đặc biệt bảo nhân viên cửa hàng gói chiếc bánh kem lại. Cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa hàng chưa được mấy bước Tư Họa đã đòi lấy chiếc bánh. Bánh kem cùng với những hạt lựu cùng được cho vào miệng, nhai mấy cái Tư Họa chợt à hát lên một tiếng, Môn Tuyển quay đầu, nhìn thấy cô đang cau mày lại. Lưỡi, đau, tôi xem nào, Môn Tuyển cúi đầu, Tư Họa tự nhiên há miệng, hơi thè lưỡi ra. Vừa bị cắn vào nên sẽ thấy đau, kỳ thực thì không có gì nghiêm trọng, nhìn bên ngoài cũng không phát hiện ra, chỉ có chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng để dưới môi, lặng lẽ mê hoặc. Cô gái dưới tác dụng của rượu nên phản ứng có chút chậm chạp nhưng anh thì lại rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, không có khoảnh khắc nào rõ ràng hơn lúc này, trái tim rung động. Con tim anh đang đập rộn ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí tế nhị bao trùm lấy hai người, chàng trai lại gần hơn một chút, thời khắc sự ám muội chuẩn bị thăng cấp thì Tư Họa chợt lùi về phía sau, bàn tay che trước mũi hắt hơi một cái. Hắt xì, Môn Tuyển, bầu không khí mãnh liệt chớp mắt bị phá tan. Khi đưa người về đến trường học, chiếc bánh kem còn lại quá nửa vẫn đang nằm trong tay Môn Tuyển. Đèn đường bên ngoài ký túc xá nữa tối nay không sáng, anh không yên tâm để Tư Họa đi lên một mình nên bảo Tư Họa gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, đối phương nghe xong nguyên do liền biểu thị rằng mình sẽ xuống ngay lập tức. Kha Giai Vân đang nằm trong ký túc cầy phim, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tư Họa gọi tới. Nghe điện thoại mới phát hiện người nói chuyện là một chàng trai, trong lòng lờ mờ phỏng đoán, cô vội vàng khoác thêm áo rồi đi xuống dưới. Từ xa nhìn về phía bên ngoài ký túc thấy có mấy bóng người đang đứng đó, đều có đôi có cặp cả, không lại gần thì thật sự không phân biệt được đâu là Tư Họa. Chỗ bên cạnh bồn hoa Tư Họa vẫn còn đang lải nhải với Môn Tuyển. Tôi biết chơi đàn tì bà, họa họa lợi hại như vậy sao? Tất nhiên, tôi giỏi lắm luôn đó. Giọng điệu vô cùng tự hào. Vậy lần sau, họa họa đàn cho tôi nghe nhé. Chàng trai không vội vàng, dẫn dắt từng bước. Được, cô rất hào phóng, đồng ý một cách cực kỳ dứt khoát. Đọc full tại chuanfao.vn, Kha Giai Vân từ từ đi lại gần cũng là dựa theo tiếng nói để xác nhận thân phận hai người phía trước. Tư Họa bị gọi tên liền quay người lại, nhận ra người quen trước mặt. Giai Vân, đón được bạn rồi, ánh mắt của Kha Giai Vân tự khắc rơi trên người chàng trai bên cạnh. Gương mặt chói lóa này quả thực khiến cho người nhìn phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó, nếu như người này không phải đối tượng mập mờ của Tư Họa thì có lẽ cô ấy sẽ đơn thuần mà thưởng thức. Hai người đi uống rượu hả? Câu nói này của Kha Giai Vân là nói với Môn Tuyển. Xin lỗi, họa họa ở quán rượu đã uống nhầm rượu có nồng độ cao, nhưng không say hoàn toàn. Môn Tuyển lên tiếng giải thích, tôi không uống say, cô gái bên cạnh lập tức phản bác, Môn Tuyển cầm túi giấy lên giao cho cô kèm theo dặn dò. Cầm bánh kem cho chắc lúc về nhớ chú ý một chút. Sau đó, anh lại ân cần nhờ vả Kha Giai Vân. Đoạn đường phía trước ánh sáng không được tốt lắm, buổi tối cô ấy không nhìn rõ đường, hy vọng có thể chú ý nhiều hơn chút. Làm phiền rồi, cảm ơn cô. Nhìn thấy Môn Tuyển nói lời tạm biệt với mình, Tư Họa dường như có chút không vui, Môn Tuyển lại nhẫn nại dỗ dành cô. Kha Giai Vân đứng bên cạnh cảm thấy bản thân mình sáng chói vô cùng. Chàng trai này nói chuyện thật dễ nghe, thanh âm cũng rất hay, lướt vào tai cảm giác rất dễ chịu, thảo nào Tư Họa lại bị hạ gục. Trên đường quay về phòng ký túc, Kha Giai Vân nắm lấy cánh tay của Tư Họa, đề phòng cô vấp ngã vì không nhìn rõ đường. Tư Họa trông thì cũng không khác gì bình thường, cũng không gây náo loạn, Kha Giai Vân đột nhiên rất hoài nghi. Họa họa cậu rốt cuộc là có say không? Mình đâu có say, cô phủ nhận, miệng lưỡi rõ ràng, nghe rất tự nhiên. Vì vậy vừa nãy cậu, trong lòng Kha Giai Vân nảy ra một phỏng đoán táo bạo. Là đang giả vờ say, mình đâu có say, Tư Họa lắc đầu, vẫn là cùng một đáp án. Kha Giai Vân, được rồi, cô ấy hiểu ý của Môn Tuyển rồi. Không say hoàn toàn, chỉ là đầu óc có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.